Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1975, chương 167. Sawamura sức hiệu triệu, Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội. Lần này theo Narumi Yamei đồng thời đến, liền 4 người thêm vào Narumi Yamei. Bọn họ cũng có điều mới 5 người toàn bộ lên sân. Cũng thu thập không đủ một nhánh đội bóng số lượng thật sự muốn đánh luyện tập thi đấu. Cái kia nhất định phải gọi người, không phải vậy cũng chỉ có thể đem Seido cao trung bóng chày. Đội tuyển thủ cũng trà trộn vào đối phương trong đội ngũ thi đấu trước. Chúng ta có phải là cần trước hết mời kỳ một hồi huấn luyện viên? Watanabe phi thường bất an nói rằng, tuy nói Watanabe không phải Seido cao trung bóng chày đội chủ lực tuyển thủ, thậm chí ngay cả đội 1 đều không có tiến vào, thế nhưng làm Seido cao trung bóng chày đội thủ tịch phân tích sư, hắn ở Seido cao trung bóng chày đội sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bây giờ cảnh tượng như vậy, Watanabe kiên quyết cho rằng bọn họ không thể chuyên quyền độc đoán, nhất định phải nói cho Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ mới có thể, không phải vậy thật sự có phiền toái gì, chỉ sợ cũng thu không được chàng. Hơn nữa huấn luyện cũng vẫn đang tiếp tục đánh luyện tập thi đấu, sân bãi là cái vấn đề lớn, những chuyện này cũng phải cần giải quyết. Người cũng thật là không biết chúng ta huấn luyện viên, nếu để cho huấn luyện viên cùng Ray biết, bọn họ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Miyuki lời thề son sắt nói rằng chính mình đội trưởng đều nói như vậy, Watanabe đương nhiên sẽ không nhắc lại ra cái gì dị nghị. Đừng xem hắn phân tích đối thủ tình báo phi thường có một bộ, nhưng nếu nói đúng chính mình huấn luyện viên hiểu rõ hắn là còn kém rất xa Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya. Trên thực tế, Kataoka huấn luyện viên cùng Takashima Ray biết rồi sau khi cũng xác thực như Miyuki nói tới, bọn họ phi thường kinh hỉ. Ở Koshien giải thi đấu bắt đầu trước, có thể có như thế một hồi kịch liệt luyện tập thi đấu. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tự mình thẩm tra là rất có ích lợi, bọn họ hiện tại còn đối mặt cái gì cảnh khốn khó, còn có những địa phương nào có thể tiến hành cường hóa người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng nếu như có thể làm cho mình đối thủ đến cho mình làm lão sư, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhất định sẽ tìm được chính mình không đủ, chỉ có tìm tới chính bọn hắn chỗ thiếu sót, bọn họ mới có thể nghĩ biện pháp đi khắc phục. Không phải vậy chỉ dựa vào các bạn nhỏ chính mình nhắm mắt làm liều, bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thể tìm ra bản thân có vấn đề gì. Đến ở tình huống như vậy, để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng Narumi Yamei bọn họ đánh một trận luyện tập thi đấu, kẻ ngu si mới sẽ từ chối. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ không có từ chối đạo lý, không những sẽ không từ chối, bọn họ còn muốn toàn lực chống đỡ. Biết tin tức này thời điểm, Kataoka ngay lập tức sẽ khiến người ta đem cửa trường đóng lại lấy tên đẹp. Các tuyển thủ chính đang làm bí mật đặc huấn, hiện tại thực sự không tiện tiếp thu phỏng vấn cùng tham quan. Đối với vương giả Seido cao trung bóng chày đội bày ra như vậy tư thế, các ký giả tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Lúc trước Tây Tokyo giải thi đấu lên, tuy nói Seido cao trung bóng chày đội bắt quán quân, thế nhưng trong quá trình nhưng rất nhiều khúc chiết, cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Lấy Kataoka huấn luyện viên nghiêm ngặt, hắn nhất định sẽ đối với đội bóng tiến hành một phen điều chỉnh suy nghĩ. Thêm đến Seido cao trung bóng chày đội giờ này ngày này địa vị, cũng không ai dám bảo đảm ở tham quan người trong liền nhất định không có cái khác đội bóng thám tử, vì để ngừa vạn nhất tiến hành bí mật đặc huấn cũng là chuyện thuận lý thành trương. Vào lúc này người ngoài ai cũng không biết một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ ở Narumi Yamei quyết định sau khi. Shirakawa nghĩ linh tinh đạo, chúng ta có lý do gì trợ giúp chính mình oan ra đối đầu? Tuy nói như vậy, một cuộc tranh tài xác thực có thể để cho bọn họ đã nghiền. Thậm chí ở một mức độ nào đó bù đắp trong lòng tiếc nuối, nhưng nói thật. Đối với bọn hắn những người này, cuộc tranh tài này là không có ý nghĩa, thực tế có cũng có điều là một ít tinh thần lên vì lẽ đó. Shirakawa 10 phân không hiểu Narumi Amei vì sao lại làm ra như vậy võ đoán quyết định. Amei tâm tư, rất dễ đoán, người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Đúng là liếc mắt liền thấy mặc vào Narumi Amei dự định, nếu Seido cao trung giúp đội bóng những kia hỗn cầu đánh thắng chúng ta, như vậy bọn họ làm sao cũng không thể thua ở tại hắn đội bóng trong tay, ý tưởng này. Xem ra hay là mang theo vài phần ấu trĩ, nhưng đây chính là Narumi Amei chân thật nhất, mộc mạc nhất, ý nghĩ hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chiến thắng qua chính mình Seido. Bại bởi những người khác mà trước với bọn hắn thi đấu thời Seido cũng không thể đủ để Narumi Amei hoàn toàn yên tâm. Seido là rất mạnh không có sai, nhưng cũng không có mạnh đến có thể nghiền ép hết thảy đối thủ ngoại trừ Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya. Chuyện này đối với hợp tác ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội có thể bị người bắt được lỗ thủng. Còn có rất nhiều Narumi Amei liền hy vọng ở sau đó luyện tập thi đấu bên trong trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đem những này lỗ thủng cho toàn bộ bù đắp. Nếu bọn họ đánh thắng Inashiro, như vậy nhất định phải đánh thắng hắn đối thủ. Hơn nữa muốn điểm số lớn đánh thắng hắn đối thủ, không phải vậy bọn họ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội không phải thật mất mặt. Ôm ý nghĩ như thế, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ quyết định giúp Seido cao trung bóng chày đội tiến hành bí mật đặc huấn. Hắn muốn dùng hành động thực tế đến nói cho Seido cao trung trong đội bóng, những này vừa quật khởi bọn tiểu tử bọn họ còn rất non nớt. Sở dĩ bọn họ có thể đánh vào Koshien, dựa dẫm cũng không phải bọn họ cá nhân thực lực mà là vận may của bọn họ được tiến vào Seido mà thôi. Nhân số vấn đề giải quyết thế nào? Là gọi điện thoại gọi các người Inashiro người đến, vẫn là từ người của chúng ta bên trong chọn? Trường học cửa lớn đã đóng lại, trận này luyện tập thi đấu bắt buộc phải làm, sau đó chính là tuyển thủ. Vấn đề dựa theo Narumi Amei, ý của bọn họ, Seido có thể phái mấy cái đội hai hoặc là thay thế bổ sung tuyển thủ đến bọn họ bên kia. Kataoka huấn luyện viên đối với này cũng không vui, thật vất vả có như vậy một lần thi đấu cơ hội, hắn làm sao có thể đem cơ hội tốt như vậy cho lãng phí đi đây. Cứ việc Inashiro hạt nhân chủ lực có đầy đủ 5 người, có thể một nhánh đội bóng có 9 người a, một nửa nhi chủ lực, hơn nữa một nửa Seido thay thế bổ sung, vậy này chi hỗn hợp quân đoàn đến tột cùng còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Đối phó như vậy một nhánh lâm thời bị chắp vá lên đội ngũ, coi như là cuối cùng thắng lợi, Kataoka huấn luyện viên cũng không có bao nhiêu cảm giác thành công. Còn nữa nói, như vậy thực lực đội ngũ thật sự có thể kiểm nghiệm ra Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại sở đoàn sao? Đối với này Kataoka huấn luyện viên cũng là duy trì thái độ hoài nghi, ăn ngay nói thật. Hắn cũng không cho là như vậy tổ hợp thật sự có thể giúp tìm được Seido sở đoàn lúc trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cả nhánh đội bóng phát lực. Cũng có điều cùng Seido cao trung bóng chày đội lực lượng ngang nhau, hiện tại sức chiến đấu giảm thiểu sắp tới 1-3, vừa không có một cái hợp lệ cát trơ tỏa chấn, thấy thế nào trước mắt đội ngũ này đều rất khó đối với Seido tạo thành uy hiếp. Gọi người đi. Sawamura Azun đồng dạng lưu ý đến điểm này, có điều cùng những người khác hết đường xoay sở không giống. Sawamura Azun trong mắt nhưng lập lòe mấy phần kích động, không biết tại sao trước mắt cảnh tượng này liền để hắn nhớ tới ngày xưa xem Slam Dunk thời điểm ở toàn quốc giải thi đấu trước làm nhân vật chính đội Sohoku. hãy cùng hắn hai người thủ hạ bại tướng từng giao thủ trước mắt Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ chính mình đưa tới cửa. Chuyện này thực sự là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, không biết các ngươi giới không ngại. Cùng Inkidazen cùng Yakushi tuyển thủ, đồng thời đến thi đấu, làm Sawamura Aizun đưa ra đề nghị này thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh rồi bọn họ vào lúc này đại não. Phi thường hiếm thấy cùng Sawamura Aizun đại não hoàn thành đồng bộ yêu thích anime rất nhiều tiểu. Đồng bọn nhi, trong đầu đồng dạng hiện ra cảnh tượng đó, lá gan của các ngươi cũng thật là lớn. Muốn khiêu chiến toàn bộ Tokyo sao? Shirakawa lẩm bẩm thầm nói, hắn vốn là muốn còn lớn tiếng hơn trách cứ. Có thể chẳng biết vì sao. Thoại đến bên mép, hắn lăng là không nói ra được hay là ở hắn trong tiềm thức. Nhận vì là đề nghị này mặc dù coi như điên cuồng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể được, chúng ta đến đều đến rồi. Đúng là không đáng kể, không hơn người ta có thể đồng ý không? Carlos Toshiki chần chờ nói rằng, yên tâm giao cho ta đi. Tất cả đều là một đám xem trò vui không chê sự tình lớn chủ, chỉ cần để bọn họ biết có như vậy nào. Nhiệt có thể tập hợp. Bọn họ nhất định sẽ dám điên nhi chạy tới, chính là không biết những tên kia. Hiện tại có không hề rời đi đội bóng. Nếu như không có rời đi, cái kia tối thuận tiện. Nếu như rời đi, liền không được muốn biện pháp khác hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.